Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 453 đầu người cuồn cuộn không nên nghĩ cho ta quấy rối. Muji A nhẹ nhàng gõ một cái ánh mắt hơi tỏa sáng Gemini công chúa gái vị thành niên đầu. Ở nàng vậy đôi ánh mắt như hồng ngọc trong, Muji A thấy được một ít không tốt ý niệm. À Muji A ca ca, ta không có nghĩ muốn phá hoại những cái kia phù không thuyền ý tưởng. Gemini A lấy hai tay ôm đầu tư thế xoa xoa đầu, liền vội vàng giải thích. Mới vừa nói xong, liền vội vàng che miệng. Nàng ý thức được mình lỡ lời, nàng lại có thể ngây ngốc đem mình mới vừa ý tưởng nói ra. Ngươi còn muốn phá hoại phù không thuyền? Muji A nhất thời có chút buồn cười kéo một cái Gemini A trắng nón mềm non gò má. Ta không phải, ta không có, ngươi nghe lầm. Gương mặt ở Muji A dưới bàn tay biến hóa không cùng hình dáng cô bé công chúa Gemini A ôm một tia may mắn nhỏ giọng đô lẩm nhẩm. Trước mắt mới ngưng. Ta điều động 2.400 chiếc phù không thuyền. Ngươi muốn toàn bộ đều phá hư sao? Muji A hưởng thụ một chút Gemini A mềm non gương mặt trình độ cao nhất cảm giác sau đó, cười hỏi. Thân mặc áo bào trắng thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vân đảo trôi lơ lửng phương hướng. Từ hắn bây giờ nhà vị trí có thể thấy bốn nhánh từ vân đảo liên tiếp đến phương xa. Đứt quãng dây nhỏ. Đó là có từng chiếc chở đầy vật liệu phù không thuyền tạo thành. Tương lai từ cả nước các nơi tài nguyên vận chuyển đến vân đảo lên. Thỏa mãn vân đảo sửa đổi công trình xây nhu cầu. Thấy một màn này, Muji A khó hiểu liên tưởng đến giới hoàng Oxyzip bầu trời cơ giới thành bầu trời vậy 20 đảo kinh tâm động phách không gian vòng xoáy. Còn có nối liền không gian vòng xoáy vậy 20 đảo do các loại các dạng chiến hạm tạo thành sắt thép nước lũ. Nếu như ta có thể mượn dùng một chi sắt thép nước lũ, nhất hơn chỉ cần một tháng, ta liền có thể giải quyết vật liệu chuyển vận vấn đề. Muji A trong lòng hiện ra một cách không thiết thực ý tưởng. Nhưng sau đó không tới nửa hơi Muji A liền xóa đi cái ý nghĩ này. Quá không có tiền đồ. Nếu quả thật tay cầm như thế một chi hạm đội, còn vận cái gì vật liệu? Trực tiếp tìm một ít tà ác chủng tộc thiết lập quốc gia cướp là được. Mà đang ở Muji A rơi vào ảo tưởng không thực tế lúc, bị Muji A báo ra vậy một chùm con số sợ hết hồn cô bé công chúa rơi vào trầm tư bên trong. Du lịch cả nước sau đó, nàng đã không phải là trước kia vậy chỉ tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm cô bé công chúa. Mà tài kết thúc năm thứ hai cuối năm, cũng chính là ở Muji chấp tránh thứ 12 năm. Thứ nhất có thể nói náo động tin tức truyền khắp Lúc Man Vương quốc. Chấp tránh đại công Muji A sắp là Gemini công chúa chủ trì lên ngôi kế vị nghi thức. Tự mình là nàng ra miệng. Mỗi một vị nghe được tin tức này quý tộc không khỏi đều là nhảy cẫng hoan hô. Mở cờ trong bụng. Cái này thứ nhất tin tức tiết lộ ra ngoài tin tức rất rõ ràng. Vị này ở long tộc bên trong đều là quyền cao chức trọng kim long đại công rốt cuộc phải rời đi Lúc Man Vương quốc. Đối với Lúc Man Vương quốc quý tộc mà nói, có một cái thủ tự hiền lành trận doanh quân vương không phải cái gì quá khó chịu sự việc. Nhưng là làm vị này người thống trị có tuyệt đối võ lực. Hơn nữa hắn làm việc tác phong đặc biệt bá đạo lúc, cái này thì rất để cho người rất khó chịu. Muji A lúc ban đầu chấp tránh lúc đó, nhưng mà giết không ít quý tộc tới điện đỉnh uy thế của hắn. Bởi vì thập đại cổ long tồn tại, không có một vị quý tộc dám đụng tới phát ra thanh âm khác thường gì. Dưới tình huống này, Lúc Man Vương quốc tất cả quý tộc, bao gồm vậy 7 vị có truyền kỳ thực lực công tước, đều là đàng hoàng. Thu liếm mình ẩn núp tại trong bóng tối xúc tu cùng nanh vuốt, ràng buộc người nhà, không muốn đưa tới chấp tránh đại công căm thù cùng chán ghét. Bởi vì tất cả không muốn thu liếm, thích nháo đằng quý tộc, đều bị Muji treo lên vương ngoài thành trên cây. Cho nên còn dư lại quý tộc đều là trong lòng đặc biệt có an đếm, biết gì nên làm, gì không nên làm. Đáng nói một cái, ở Muji đảm nhiệm chấp tránh đại công thời gian, Lúc Man Vương quốc thánh võ sĩ một loại nghề người số lượng tăng gấp mấy lần. Cái này tự nhiên là những cái kia vì nghênh hợp Muji A sở thích quý tộc đào tạo kết quả. Trên có nơi tốt, hạ tất quá mức yên. Vì lấy lòng người thống trị, các quyền quý nhưng mà cái gì cũng làm được. Đem con cháu của mình hậu bối bồi dưỡng thành đức hạnh cao cả thánh võ sĩ coi là cái gì. Còn có không thiếu quý tộc đem con gái mình tôn nữ lối ăn mặc được thật xinh đẹp. Nghĩ hết tất cả biện pháp moi không ra tâm tư. Đưa đến Mujia bên người. Dĩ nhiên cơ bản không có ít gì là được. Nói tóm lại. Đại đa số quý tộc đối với Mujia loại này người thống trị là vô cùng là không thích. Mà Mujia đối với bọn họ cũng không có nhiều ít sắc mặt tốt. Bắt cơ hội. Sẽ gặp dơ lên đồ sát đao. Mujia giết được vô cùng tàn nhẫn một lần. Chính là ở ma tai thời gian. Bởi vì ngẫu nhiên xuất hiện. Lại thực lực càng ngày càng mạnh áp ma. Để cho phân phối ở vương quốc các nơi quý tộc sợ hãi không dứt. Cho nên. Mới bắt đầu có quý tộc vứt bỏ mình lãnh địa cùng dân lãnh địa. Kéo nhà mang miệng hướng vương đô chạy trốn. Tìm kiếm che chở. Đối với cái này một loại không có chút nào lòng trách nhiệm quý tộc. Mujia không chút lưu tình. Có một cái tính một cái. Bắt chạy trốn đến đế đô đất phong quý tộc. Toàn bộ chém. Xử phạt. Tự ý rời cương vị. Ở Mujia xem ra. Bình dân nếu cấp dưỡng quý tộc. Đắt như vậy tộc liền có nghĩa vụ ở tai nạn tới lúc đó. Che chở bình dân. Hai người là đôi bên cùng có lợi quan hệ mà không nên tồn tại một phương diện đòi lấy. Quý tộc không bảo hộ bình dân đắt như vậy tộc bằng yêu cầu gì bình dân liều chết việc mệt nhọc cấp dưỡng hắn. Ngày thường chư tốt biết bao chỗ. Ao rượu thịt lâm cũng hưởng thụ. Đụng phải tai nạn sẽ để cho bình dân mình vác nào có loại này chuyện tốt kéo nhà mang miệng chạy trốn đến vương đô đất phong quý tộc bị Mujia liên quan gia quyến thân thuộc giết hơn ngàn người sau đó. Lại cũng không có đất phong quý tộc đi vương đô chạy. Ừ. Không đi vương đô chạy. Đi những địa phương khác chạy. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu quý tộc cũng không muốn ở lại lãnh địa bên trong. Ở bọn họ xem ra. Đó chính là ở chờ chết. Xu lợi tránh hại là loài người thiên tính. Đụng phải đủ để uy hiếp được sanh mạng mình nguy hiểm muốn chạy trốn. Là một loại chuyện rất bình thường tình. Nhưng có thể chấp tránh đại công Mujia cũng không biết một điểm này. Hoặc là nói hắn cũng không đồng ý quý tộc chạy trốn hành vi. San Ma Bia đã lần lóc mạng cả nước mỗi một thành phố. Coi như là ở nhất lạc hậu thành phố có truyền kỳ ác ma xuất hiện. Chỉ cần phát ra cầu viện tin tức. Như thường có truyền kỳ cổ long hạ xuống. Dưới tình huống này, Mujia căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ đất phong quý tộc chạy trốn hành vi. Cho nên đến ma tai họa trong giai đoạn trước, Mujia để cho hắn nuôi dưỡng những cái kia pháp sư ngũ sắc long mang một ít đầu dựa vào hắn năm màu đồ sổ long tổ thành duy trì trật tự săn giết đội. Chuyên nghiệp săn giết những cái kia vứt bỏ lãnh địa đất phong quý tộc. Giết được đầu người cuồn cuộn sau đó, lại cũng không có quý tộc dám vứt bỏ lãnh địa chạy trốn. Ở ma tai trung hậu kỳ thậm chí xuất hiện ngay tại San Ma Bia bên cạnh ăn ở không bình thường quý tộc. Như đãi ngộ này, lúc Man Vương quốc quý tộc cơ hồ không có cách nào sẽ đối với Mujia có hảo cảm. Cho nên nghe được Gemini công chúa sắp lên ngôi tin tức. Bọn họ dĩ nhiên là hân hoan khích lệ. Vị này mỗi ngày thích thao đao cũng không có việc gì chém bọn họ Kim Long Đại Công rốt cuộc phải rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 454 kết kén lột xác vì kia bảo quân rốt cuộc phải rời đi. Đúng vậy cuối cùng là rời đi, ta còn lấy là đời này đều phải ở Mujia Đại Công thống trị hạ sinh sống. Một vị người quý phụ mang nụ cười uống vào trong ly rượu ngon. Đối với nàng loại này trời xanh tính phóng đáng quý tộc mà nói, Mujia tồn tại thật rất làm người ta khó chịu. Mới chính là 12 năm thời gian liền chuẩn bị rời đi. Ta nhưng mà làm xong bị vị này Kim Long Đại Tông thống trị mấy đời người dự định. Ta cũng đã làm cho con trai ta đón nhận thánh võ sĩ huấn luyện. Để cho hắn thành là một người thánh võ sĩ. Bây giờ cả ngày ở nhà bên trong theo ta đối nghịch. À! Sớm biết như vậy, cũng không đem hắn đưa đến giáo hội bên trong đi. Ta vẫn không phải giống nhau sao? Nghe được tiếng than phiền, một người trung niên quý tộc giống vậy phụ họa nói. Vì nghênh hợp vị này chấp tránh đại công, ta nhưng mà để cho ta để gia nhập săn ma đoàn. trong gia tộc con cháu hậu duệ cũng đưa đến giáo hội bên trong đi. Mang đối với Ngu Di thống trị bất mãn chi tiếng nói mới vừa mới xuất hiện, liền dẫn phát một phiến đồng tình tiếng. Vốn là tràn đầy tiếng cười nói bầu không khí yến hội nhất thời đổi được trầm thấp. Các quý tộc đều bắt đầu lẫn nhau đại tố khổ, bày tỏ hết trước Ngu Di chấp tránh sau đó mình cuộc sống quý tộc gay go biến hóa. Những người này tựa hồ cũng ở vô tình hay cố ý bây giờ làm như địa quên mất Mu Di A ở Ma Tai thời gian che chở chuyện của bọn họ thực. Nếu như không có Mu Di A, bọn họ những người này có hơn phân nửa đều không cách nào an ổn đứng ở chỗ này. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, ngay tại một tràng vui mừng yến hội sắp biến thành một tràng tố khổ đại hội sau đó, đám tiệc chủ trì, một vị Ma Tai trong cao nhất chiến tích chính là bằng vào hồn ý cấp thực lực chém chết hoàng kim cấp ác ma hầu tước. Dùng đấu khí bao lấy cổ họng vị trí. Phát ra vang dội thanh âm. Chúng ta hội tụ ở chỗ này. Là lúc Man Vương quốc sắp lên ngôi Gemini công chúa điện hạ mà chúc mừng. Không phải than phiền Mu Di chấp tránh đại công. Khó chịu đựng nhất thời kỳ đã qua. Chúng ta sắp nghênh đón toàn cuộc sống mới. Vị này anh dũng hầu tước trên mặt khéo léo hào phóng nụ cười, giơ lên trong tay thỉnh mãn màu đỏ thắm rượu vang ly thủy tinh. Vì vĩ đại Gemilia nữ vương bệ hạ, cạn ly. Vì vĩ đại Gemilia nữ vương bệ hạ. Các quý tộc hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hiểu lòng nhau giơ lên ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Chàng này yến hội long trọng lần nữa rơi vào tiếng cười nói bên trong. Nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Theo Mu Di tận lực sai người đem Gemilia sắp thành là nữ vương tin tức tỏa ra cả nước. Ma Tai sau đó vốn là đã đổi được gì thường khiêm tốn, các quý tộc đổi được sinh động. Một chàng lại một trận lấy chúc mừng Gemilia công chúa sắp lên ngôi làm mục đích yến hội ở một ít người dã tâm dưới sự thôi thúc không ngừng cử hành. A Mu Di đem tình báo trong tay đồ sách ném tới trên bàn dài, trên mặt lộ ra một tia tràn đầy châm chọc cười nhạt. Phía trên này đều biết ghi lại các quý tộc đối với Mu Di A oán phẫn nói như vậy. Thời gian, địa điểm, tên chữ, hết thảy tất cả tin tức đều là một cần phải đều đủ. Một đám túi rượu túi cơm, cứ như vậy mong đợi ta đi sao, lấy là ta đi. Là có thể khi dễ Gemilia còn tấm bé sao? Hành vi cử chỉ đổi được hơn nữa càn rỡ sao Mu Di A điện hạ? Những thứ này đều là vô dụng nhất một nhóm quý tộc. Đám kia có thực lực quý tộc, trước mắt mới ngưng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có phát biểu bất kỳ đối với ngài có bất mãn lời bàn. Giơ cúi đầu nói ra mình ý kiến. Bọn họ đây là đang dò xét ngài thái độ. Hơn nữa ngài cũng không có công du ly mễ lì á công chúa kế vị cụ thể thời gian, cho nên bọn họ đều có chỗ cố kỵ. Chà, xem ra quý tộc bên trong khôn khéo người số lượng không thiếu, cũng thật thông minh. Mu Di trên mặt lộ ra ý vị sâu xa cười yếu ớt. Giờ, nếu bọn họ đẩy ra như thế nhiều quý tộc dò xét ta, vậy ta nhiều ít cũng cho bọn họ chút mặt mũi. Hơi đáp lại một chút, đem nhảy được vui mừng nhất đám kia quý tộc giết đi. Để cho máu tươi, để cho đám người kia thanh tỉnh thu liếm một chút. Ta còn không có thoái vị đâu, ở ta rời đi lúc Man Vương quốc trước. Ta chính là lúc Man Vương quốc người thống trị cao nhất. Điện hạ, giết nhiều ít ngươi nhìn làm, góp cái số chan là được. Mu Di tùy ý nói, chỉ cần không thật là quá đáng, ngươi tùy ý. Tuân lệnh, Mu Di nói một xuất khẩu ngay tức thì. Làm một đầu lấy tinh minh tính toán nổi danh. Lại đã đi theo Mu Di không thời gian ngắn ma rượu ngay tức thì công khai. Mu Di A muốn nó có ở đây không tính toán quý tộc thân thuộc số lượng hạ. Giết chết trăm tên quý tộc. Đây là một cách không nhiều vậy không ít con số. Lại đặc biệt phù hợp Mu Di A số chan yêu cầu. Phân phó xong dơ sau đó, Mu Di A thi triển nhâm ý môn. Bước vào trong đó. Xuất hiện ở một tòa phòng thủ nghiêm ngặt bên trong đại điện. Mang vẻ áo não, nhìn trước mắt cùng hắn cùng cao kém máu. Đây chính là Mu Di A ở tuyên dương Gemilia công chúa sắp lên ngôi thành là nữ vương tin tức lúc. Không có công bố cụ thể thời gian nguyên nhân. Cái này công chúa cô bé xuất hiện không có ở đây Mujia dự liệu bên trong bất ngờ. Mà đây bất ngờ nguyên nhân chính là Mujia chủ động hao tổn dọn ra oán không được người khác. Femilia đổi thành là huyết tộc sau đó. Nếu không phải sau lưng nàng vậy đối với cánh. Còn có nàng hồng ngọc giống vậy hai con ngươi. Mujia thật đúng là không cách nào phán định nàng là huyết tộc. Femilia không ấy kỳ ánh mặt trời. Đối với làm bằng bạc phẩm không có bất kỳ phản ứng. Đối với thần thánh thuộc tính công kích xong hoàn toàn không có cảm. Nàng thậm chí chán rét máu tươi. Không có không uống máu liền không sống nổi. Toàn thân bùn rùn vô lực tật xấu. Nàng không có huyết tộc bất kỳ một loại khuyết điểm. Nàng chính là một loại gần như hoàn mỹ tồn tại. Ở Mujia quyết định để cho Femilia sau khi lên ngôi. Hắn liền não động mở toang ra. Muốn tăng lên một chút cái này gái vị thành niên lực lượng. Mujia đem chủ ý đánh tới nàng huyết mạch thượng. Lấy Femilia huyết mạch cấp bậc. Đối với máu tươi không có hứng thú. Có phải hay không bởi vì huyết dịch cấp bậc quá thấp. Cho nên mới không có cảm giác. Cũng tỉ như cổ kim long bát tơ đã từng cầm huyết tộc đại công tim khảo sát Femilia như nhau. Nếu như là cao cùng sinh vật huyết dịch. Femilia huyết mạch phải chăng sẽ có phản ứng ở phát hiện cái này tóc xanh đỏ mắt cô bé liền máu rồng cũng không có hứng thú sau đó. Mujia cắn răng một cái. Sẽ dùng mình huyết dịch tới thử dò. Sau đó. Chính là trước mắt cảnh tượng như vậy. Bị Mujia lừa gạt. Đem bình kia phát ra khác thường mùi thơm màu vàng nhạt huyết dịch làm đồ uống uống vào Femilia tại chỗ liền xảy ra kinh người biến hóa. So nàng người còn cao lớn hơn đen nhánh hai cánh mở ra. Đem nàng thon nhỏ thân thể bao ở trong đó. Sau đó nồng đậm trần trụi mang từ trong thân thể của nàng bung ra. Hình thành một quả kén. Để cho nàng rơi vào ngủ say. Tiến vào lột xác bên trong. Bất quá chỉ là một chai thông thường huyết dịch mà thôi. Còn như vậy phải không Mujia nhìn trước mặt viên này kén máu. Ở phía trên của nó. Còn che một tầng nhàn nhạt kim mang. Theo thời gian trôi qua. Kim mang dần dần đổi được đậm đà. Hơn nữa có thấm vào kén máu dấu hiệu. Dị tưởng như thế để cho Mujia rơi vào trầm tư bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 455 một người tức quân đoàn rắc rắc thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Mujia nhìn trước mắt đã biến thành màu xích kim kén. Trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không nghi ngờ chút nào. Uống dưới mình huyết dịch sau đó. Femilia tuyệt đối sẽ xuất hiện vô cùng biến hóa lớn. Cái này cái kén linh quang màu sắc biến hóa chính là tốt nhất chứng minh. Mịn vết sách phủ đầy lóng lánh màu xích kim linh quang kén sau đó. Ầm một tiếng vỡ nát. Hóa thành chấm linh quang bụi bặm tán lạc bốn phương. Sau đó đối với đẹp lạ thường cánh chậm rãi mở ra. Lộ ra trong đó thân thể co do. Thân vô thốn lũ tóc xanh cô bé. Nàng quần áo tựa hồ đang ngủ say trong quá trình toàn bộ đều bị làm tan. Quả nhiên như vậy Mujia nhìn đã lộ ra thân hình Femilia. Trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng nụ cười. Bây giờ chỉ bằng Femilia dáng vẻ. Ai dám nói nàng là huyết tục. Ta đánh bể hắn đầu. Femilia dáng vẻ cùng ngủ say trước xảy ra thay đổi cực lớn. Nguyên bản sau lưng nàng vậy đối với khổng lồ. Tượng trưng cho nàng huyết tục thân phận con rơi hắc rực. Hoàn toàn đổi một cái hình dáng. Bộ dáng đổi được cùng Mujia long rực có mấy phần tương tự. Rộng lớn hai cánh trên. Hiện đầy vũ trạng miếng vảy. Màu đen cùng màu vàng ở trên đó dây dưa. Diễn hóa thành huyền ảo đường vân. Vừa ý lộng lấy thêm sáng lạng. Tràn đầy một cổ thần bí yêu dị hơi thở. Mang một loại uy nghiêm. Bất quá rất đáng tiếc là. Một xem cánh còn cảm thấy không tệ. Nhưng là làm đôi cánh này xuất hiện ở Femilia sau lưng sau đó. Thật rất khó theo uy nghiêm liên hệ quan hệ thế nào. Dù là cái này cô bé sụ mặt. Cố gắng làm ra một bộ vô cùng nghiêm túc hình dáng. Cũng là vô dụng. Mujia từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mở mắt ra. Thần sắc hơi có chút mờ mịt Femilia thấy Mujia sau đó. Một cổ phát ra từ nội tâm hân hoan vẻ hiện lên. Hai cánh mở ra. Một cách bay tấn công trực tiếp ôm lấy Muzia. Ngủ lâu như vậy cảm giác thế nào? Muzia cởi xuống trên người áo khoác. Khoác lên Gemilia trên mình. Sau đó đem nàng ôm lấy. Giọng ôn hòa hỏi. Lúc ngủ cảm giác ấm áp, vẫn luôn rất thoải mái. Gemilia khôn khéo trả lời. À, Muzia gật đầu một cái. Quan sát một chút Gemilia tựa hồ như cũ không có gì thay đổi xích đồng. Đem ngươi hồn ý chi vòng thả ra. Để cho ta xem. Rất nhỏ đến không thể phát giác điện mang ở Gemilia trên mình lóng lánh. Loãng được gần như hư vô ngọn lửa hơi cháy. Một đảo lại một đảo hồn ý chi vòng xuất hiện. Ở sau lưng của nàng chuyển động. Toát ra yêu dị thêm thần thánh ánh sáng. Có ý tứ nhìn Gemilia thả ra hồn ý chi vòng. Muzia nhíu mày mau. Trên mặt lộ ra lượn quanh có hứng thú vẻ. Hắn gặp qua Gemilia mới vừa mới tiến cấp hồn ý lúc đông lại hồn ý chi vòng. Khi đó hồn ý chi vòng liền là thuần túy màu máu. Mang một loại yêu dị tà mị cảm giác. Mà bây giờ nàng hồn ý chi vòng. Kỳ chủ thể màu sắc mặc dù vẫn là màu máu. Nhưng phía trên nhưng xuất hiện từng đạo kim văn. Nhiều một loại khí thế lớn bá đạo cảm giác. Máu ta lại có thể ảnh hưởng đến Gemilia linh hồn. Cảm nhận được cái này 15 đạo hồn ý lên quen thuộc kia hơi thở, Muzia ánh mắt hơi nheo lại. Ta trở nên mạnh mẽ. Thấy mình số lượng đổi được càng nhiều hơn hồn ý chi vòng. Gemilia trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Indira ở đâu? Ta muốn theo nàng đánh nhau. Để cho nàng khi dễ ta. Đừng làm rộn, ngươi bây giờ không đánh lại nàng. Muzia xoa xoa nàng duy nhất không có gì thay đổi màu xanh nhạt tóc ngắn. Mới vừa hồn ý chi vòng xuất hiện thời điểm, hắn chú ý tới nàng xích đồng biến thành màu vàng. Indira ở ma tai thời gian cắn nuốt lấy triệu làm đơn vị trong cấp thấp áp ma thi hài. Xảy ra một ít thần bí khó lường biến hóa. Hôm nay Indira liền Muzia thấy được cũng có chút sợ. Cũng may cách này đến từ hư không cô bé hiện nay đã đặc biệt nghe lời. Ta cảm thấy ta có thể đánh bại nàng. Uống vào Muzia máu. Thực lực xảy ra một đoạn nho nhỏ di chuyển nhảy Gemilia một mặt tự tin. Tràn ngập toàn thân. Để cho nàng thân thể đều có một loại phồng lên cảm lực lượng. Để cho nàng tin tưởng mình tất thắng. Đời người ba đại ảo giác à Muzia nhìn bề ngoài như có chút bành trướng Gemilia. Cảm thấy có cần phải để cho cái này cô bé thanh tỉnh một chút. Nhận rõ mình thực lực xác định vị trí. Vì vậy Muzia trực tiếp tìm tinh thần tỉnh táo trạng thái nhìn như không tốt lắm. Nhìn như tựa hồ có chút mơ mơ màng màng in đi ra. Vẻ mặt thành thật hướng nàng dặn dò. Ra tay nhẹ một chút. Không nên để cho Gemilia bị quá nặng tổn thương. Ta biết. Ta theo nàng đã chiến đấu như vậy nhiều lần, ta so ngươi càng rõ nàng. Nghe được Muzia có chút lại nhảy không ngừng dặn dò. Indira thần sắc có chút không nén được. Sau đó trực tiếp hướng đã nhau nhau muốn thử Gemilia phóng tới. So thức ăn gà lẫn nhau mổ hơi khá hơn một chút. Nhìn hai cái gái vị thành niên chiến đấu. Muzia biểu thị có chút nghẹn lòng. Hắn đã rất cố gắng dạy dỗ hai cái con này cô bé chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là các nàng là tai trái vào tai phải ra. Chiến đấu chính là lợi dụng huyết mạch của mình hoặc là cùng bẩm sinh tới mạnh mẽ khí lực. Xem được Muzia không ngừng lắc đầu. Liền xem ở Muzia xem vô cùng buồn chán. Chuẩn bị quay đầu đi thời điểm. Làm hắn đều có chút khiếp sợ một màn xuất hiện. Bị Indira lấy tuyệt đối lực lượng áp chế. Thuộc về phía dưới. Phát hiện mình căn bản chiến thắng vô vọng Gemilia dùng hết huyết tộc bảng hiệu năng lực. Hóa rơi. Ở một hồi không hề coi là tia sáng chói mắt bên trong. Từng con giống như là con rơi càng giống như là phi long dị thú từ Gemilia thân thể bên trong chia ra. Ngắn ngủi mấy tức gian. Ở Muzia đặc biệt là hai cái con này gái vị thành niên xây dựng sân đấu bên trong. Ùn kéo đến. Đều là Gemilia hóa thân hình thành dị chủng phi long nhóm. loại trình độ này dị biến còn ở Mujia dữ liệu bên trong. Nhưng là in đi ra ứng đối phương thức, sẽ để cho Mujia có chút ngoài ý muốn. Đối mặt gần ngàn đầu thể dài cỡ mạc 3 mét phi long tập kích, in đi ra sau lưng một đạo cửu vĩ tà long hư ảnh thoáng qua. Sau đó thân thể giống vậy phân hóa thành cùng số lượng. Sổ long lớn nhỏ ba đuôi nha long. Đây là năng lực gì nhìn chém giết ở chung với nhau huyết sực long nhóm cùng ba đuôi nha long nhóm. Mujia khóe miệng tát hai cái. Lộ ra lau một cái nhỏ không thể tra vẻ hâm mộ. Loại này một người thành quân năng lực. Hắn cũng muốn. Nhưng là cách này hâm mộ không đến. Vemilia năng lực rất rõ ràng chính là huyết tộc thiên phú diễn hóa thành. Mà Indisa cách này phân hóa năng lực. Khả năng rất lớn chính là nàng chiếm đoạt ác ma lấy được. Vực sâu ác ma chủng loại. Số lượng đều là gần như vô tận vô tận. Xuất hiện mấy đầu có phân hóa năng lực ác ma cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái tình. Đang cùng Indisa trong đối kháng. Đối với mình thực lực có một cái rõ ràng định vị, Femilia có chút chán nản đón nhận Mujia an bài. Chuẩn bị kế nhiệm đã trống chỗ 12 năm ngai vàng. Theo cả. Đối với Femilia nghi thức lên ngôi. Mujia tiến hành cả nước truyền tin. Tại muôn người ngắm nhìn dưới làm cho này chỉ cô bé công chúa tiến hành ra miệng. Dắt tay nàng. Hướng dẫn nàng ngồi ở trên ngai vàng. Tiếp nhận lúc man nhân dân cả nước hướng bái. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 456 ác thú vị lưu lạc pháp sư. Đây chính là Femilia nữ vương bệ hạ sao, nhìn như thật là nhỏ à, nhìn như so con gái ta còn nhỏ. Bơ. To. Cơ. Hơ. Một cái dính đất bùn. Lộ vẻ được vô cùng là sần sùi bàn tay quay chụp nói chuyện người đàn ông trung niên trên ấp. Hồ liệt liệt gì chứ, đây là nữ vương bệ hạ. Là nhà ngươi nha đầu có thể so sánh, vốn là bị đánh một cái tát. Trên mặt mới vừa lộ ra lộ vẻ giận dữ người đàn ông. Nghe nói như vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lung túng. Nhưng vẫn là khó tiêu sắc mặt vẻ giận. Cho dù ai đột nhiên trên đầu ai một cái tát. Vậy sẽ không dễ dàng thả qua người khác. Vậy ta nói ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ngươi người này sao cũng không thức hảo nhân tâm đâu, đánh người lão hán một bộ tốt bụng không hảo báo hình dáng. 12 năm trước Mujia đại công cử hành chấp chánh đại điển thời điểm, ta liền gặp qua Femilia công chúa. Theo bây giờ hình dáng không có gì thay đổi. Loại này theo trên trời vĩ đại thần một chuyến cao quý tồn tại, là ngươi có thể sắp đặt, ngươi biết đắc tội loại này như thần vậy cao quý tồn tại. Là kết quả gì ở tầng dưới chót dân chúng trong mắt. Vương quốc người thống trị theo bọn họ tại giáo đường lên tế bái cầu nguyện thần như nhau. Không nhiều lắm khác biệt. Đều là giống nhau cao cao tại thượng. Vậy cường đại vừa thần bí. Bọn họ có thể thấy. Chỉ cần bọn họ gần như hoàn mỹ mặt mũi. Kết quả gì đã bị lão hán hù dọa, người đàn ông trung niên ngơ ngác hỏi. 12 năm vậy trận đại đa số người cũng thấy qua đại điển. Hắn vừa vặn chính là số lượng không nhiều chưa có xem qua người. Hì hì. Ngươi có biết hay không, năm tháng trước bị mang tới vương đô cắn chết vì kia lốt xe tử tước đại nhân dĩ nhiên biết. Người đàn ông trung niên trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Đây chính là bọn họ lãnh chúa. Dĩ nhiên đó là năm tháng chuyện. Lãnh chúa bị vặn sau khi chết, gia tộc kia cũng bị cùng chung xóa đi. Lãnh địa trực tiếp thu về thuộc nhà nước, do vương thất trực tiếp quản hạt. Biết lốt xe tử tước tại sao phải bị cắn chết sao, lão hán cười hắc hắc nói. Người đã già chỉ thích trêu chọc người tuổi trẻ. Tại sao? Bởi vì lốt xe tử tước tham gia đám tiệc thời điểm sáng tác xếp chê vị kia Mujia đại công. Nói rất nhiều đối với Mujia đại công thống trị bất mãn nói như vậy. Chê Mujia đại công vậy hắn đáng chết. Dù muốn hay không, người đàn ông trung niên tiếp lời nói. Ở tầng dưới chót dân chúng trong lòng, Mujia hình tượng tốt vô cùng. Không phải, lốt xe tử tước hắn là chê. Phun xong đã từng bốc lột bọn họ quý tộc sau đó. Người đàn ông trung niên vậy kịp phản ứng. Ý thức được tự nói. Ta không có chê Femilia nữ vương bệ hạ. ta chẳng qua là cảm thấy nữ vương dáng vẻ quá mức trẻ. Được rồi, lão đầu này chọc ngươi chơi đây. Ngươi thứ địa vị này thấp hèn người, nói ai sẽ chú ý chứ. Bên cạnh một người thật sự là không nhìn nổi lão đầu này như vậy đùa bỡn người trung niên, lên tiếng nói. À, cũng phải A Bình Xanh lần đầu tiên người trung niên giác được địa vị mình thấp kém là một chuyện tốt. Nhưng chợt hắn căm tức nhìn bên cạnh lão hán. Xem ta làm gì liệt xem phía trên pháp thuật linh mạc ạ. Ta một cách lão già khẳng có gì để nhìn. Lão hán một mặt buồn bực nhìn khó nén lộ vẻ giận dữ người đàn ông trung niên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so với phía trên Gemilia nữ vương bệ hạ khá tốt xem. Hừ, nhìn trước mặt cái này lão già khẳng vậy phân bố rãnh, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Người đàn ông trung niên thật muốn ói đầy mặt hắn. Đừng xem ta, xem phía trên, ngươi xem, Gemilia nữ vương trên mình lại có thể đưa ra đối với cánh. Lão hán có chút kinh dị là nhìn trên đỉnh đầu pháp thuật màn ảnh truyền tin hình ảnh. Cánh người đàn ông trung niên liền vội vàng ngẩng đầu. Nhất thời liền thấy đưa ra màn ảnh trung ương nhất. Cả người đổ bông tóc xanh xích đồng cô bé nữ vương sau lưng. Đối với so nàng người còn cao lớn hơn cánh mở ra. Trên đó có hắc, vàng hai màu huyền ảo đường vân. Nhìn như chấn động tâm hồn người. Thật là lớn, thật là đẹp cánh, ta vậy muốn như vậy cánh. Một vị bị phụ mẫu ôm lấy xem Gemilia nghi thức lên ngôi bé gái một mặt hâm mộ nhìn phía trên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nghe được như vậy tràn đầy ngây thơ chất phác lời nói. Người chung quanh cũng phát ra thiện ý tiếng cười. Không có ai đối với Gemilia sau lưng nhiều hơn đối với cánh có cái gì ý kiến. Cũng chính là phát ra cái này cánh thật xinh đẹp các loại khen ngợi. Những đại nhân vật kia từ ra đời bắt đầu hãy cùng bọn họ không giống nhau. Trên mình nhiều hơn đối với cánh. Hơn dài một cái chân. Hoặc là hai cái tay cái gì. Vậy không việc gì đáng kỳ quái. À, chúng ta lúc Man Vương quốc nữ vương không phải là người. Cùng chung quanh sắc mặt bình tĩnh bình dân không giống nhau. Vị lão đầu kia trên mặt lộ ra vẻ buồn sầu. Phát sinh một tiếng thở dài trầm thấp tiếng. Lão hán, ngươi lại có thể nhục mạ nữ vương ngươi xong đời, ta cùng ngươi nói. Bên cạnh vốn là tức tối bất bình người trung niên nghe được câu này. Bắt lại lão đầu to vải bào trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ta muốn theo đội tuần tra tố cáo ngươi. Ngươi cho ta buông tay. Quần áo đột nhiên bị nhéo ở lão đầu sắc mặt hơi biến thành màu đen. Ta lúc nào làm nhục nữ vương mới vừa. Ngươi nói nữ vương không phải là người. Còn muốn tranh cãi người trung niên có chút hưng phấn. Cô bé này vốn cũng không phải là người. Ngươi mù sao lớn như vậy đối với cánh. Còn có thể là loài người, lão hán có chút căm tức nói. Loài người vương quốc thuần huyết người thống trị vốn là thiếu. Bây giờ lại thiếu một. Mặc dù sớm có dữ liệu. Bị long nuôi chừng 10 năm. Không thể nào lại giữ thuần túy loài người huyết mạch. Nhưng là chính mắt nhìn thấy một màn này vẫn đủ làm người ta thất vọng. Những đại nhân vật kia vốn là không phải là loại này hình dáng sao ngươi ăn no chống đỡ thao những thứ này. Lòng người trung niên sắc mặt lộ ra cười nhạo vẻ. Dùng một loại xem tên nhà quê ánh mắt nhìn chằm chằm cổ già. Vị công chúa này mới vừa sanh ra thời điểm, ta thấy tận mắt, nàng là cùng một loại loài người à. Cổ già một tiếng thở dài. Ngươi thật có thể khoác lác, còn gặp qua khi còn bé công chúa. Người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng. Ngươi biết ta là ai chăng, không nhãn lực lại không có kiến thức tên nhà quê. Cụ già một mặt vẻ ngạo nghễ. Một cách làm ruộng lão đầu, ai biết ngươi làm ruộng. Cụ già nhích mép một cái. Sờ sờ mặt lên tựa hồ là bởi vì dầm mưa dãi nắng mưa đổ vào mà đổi được vô cùng là xù xì ra tay ngăm đen. Vậy ngươi bây giờ lại xem ta. Ách! Ngươi đây là người nào? Người đàn ông trung niên có chút ngẩn ra. Bởi vì trước mắt vị này dường như là làm ruộng lão hán tướng mạo xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Từ một vị dãi gió dầm xương lão hán. Biến thành một vị sắc mặt đỏ thắm. Sống trong nhung lụa lão đầu. Trên người to áo vải biến thành tinh xào áo dài trắng. Ngươi nói sao? Một cây chất phác một thủ trưởng xuất hiện ở đây vị trên tay lão giả. Nhàn nhạt linh quang từ trên đó tràn ra. biểu dương hắn thân phận. Pháp sư biết còn không buông ra trên mặt lão nhân lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng là loại thân phận này bị đoán được như vậy hưởng thụ sau người khác sùng bái ánh mắt kính sợ. Là thật là khá. Lần nào cũng đúng. Thích. Ngươi cái này nghèo kiết lối ăn mặc. Là những cái kia chỉ biết một chút ảo thuật lưu lạc pháp sư đi. Chỉ biết ảo thuật lưu lạc pháp sư khôi phục trở thành sự thật đang bộ dáng ông già sắc mặt đỏ lên. Lộ ra vẻ tức giận vẻ. Ngươi làm sao không nói thẳng ta là một cái lão tên lường gạt, ngươi coi như là có chút bản lãnh, cho nên chưa tính là tên lường gạt. Ta kêu Ma Sôn. Lão pháp sư sầm mặt lại, báo ra mình tên chữ. Hắn thề sau này lại cũng không ở nơi này trồng không có kiến thức tên nhà quê trước mặt chứa an. Ma Sôn, ngươi tại sao không gọi rừng mai, đó là ta huyên trưởng. Lão pháp sư sắc mặt càng đen hơn. Lão tên lường gạt, ngươi ra mặt thật là dày. Rừng mai hạ có thể là tộc người trên lịch sử vĩ đại nhất pháp sư một trong, lại còn nói hắn là ca ca ngươi. Hơn nữa Mai Lâm đại nhân là mấy chục ngàn năm trước nhân vật lớn, bị người làm tên lường gạt. Lão pháp sư thần sắc phản mà bình tĩnh lại. Hắn sắc mặt hòa ái nhìn người trung niên. Không có kiến thức đứa nhỏ, nghe nói qua cận chiến pháp sư sao? Lão tên lường gạt, ngươi lại đang nói bậy, còn muốn lừa gạt ta? Nào có cận chiến pháp sư. Người trung niên mặt coi thường, pháp sư không sở trường cận chiến nhưng mà mọi người đều biết thông thường. Có, chẳng qua là ngươi kiến thức quá thiếu, chưa nghe nói qua mà thôi. Nói xong, lão pháp sư Ma Sôn chỉ mình, ta chính là một vị cận chiến pháp sư. Ha ha, người đàn ông trung niên quan sát một chút lão pháp sư hơi có vẻ còng lưng gầy nhom thân thể, lộ ra cười nhạt. Muốn kiến thức một chút cận chiến pháp sư là làm sao chiến đấu sao? Được đông to lớn mang bao tương hắc một thủ trưởng nặng nề rơi vào người trung niên trên ấp. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 457 để cho tất cả mọi người đều phục tùng phương pháp đánh giá phía dưới tới trước dự lễ quý tộc sắc mặt. Muzia trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Những người này phản ứng so hắn dự liệu bên trong bình thản quá nhiều. Muzia yêu cầu Gemilia ở mình nghi thức lên ngôi lên công khai mình không thuộc về mình thân phận. Cũng chính là mở ra sau lưng nàng vẫy đôi đặc thù cánh. Sau đó xem một chút những quý tộc kia phản ứng. Sờ Cát Lép gia tộc từ kiến quốc tới nay, ở Meladin cái này nhất đại trước, đều là huyết mạch thuần túy loài người, không có một tia dị tộc huyết mạch sam tạp trong đó. Muvia muốn xem Gemilia ở mình là chấp tránh thời gian, biến thành không thuộc mình tồn tại, đám này quý tộc sẽ có phản ứng gì. Nguyên bản bết bát nhất dự đoán bên trong, những cái kia kịch liệt chỉ trích cùng dày thanh âm cũng không có xuất hiện. Tất cả quý tộc đều bảo trì trầm mặc trạng thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình chăm chú nữ vương biểu diễn mình vẫy đôi đẹp lạ thường cánh. Xem ra loài người đối với mình người thống trị dung hợp gì loại huyết mạch năng lực tiếp nhận vẫn còn rất cao ạ. Muzia lượn quanh hứng thú nghĩ đến. Hắn nhớ đầu kia truyền kỳ ma dược sơ lợi dụng hắn thiết lập cơ cấu tình báo, làm ra một cái thú vị thống kê. Quý tộc bên trong còn duy trì thuần túy loài người huyết mạch chưa đủ 30%. Hơn nữa cái này một phần nhỏ ở quý tộc cái này cấp bậc trong địa vị không hề cao. Bởi vì so sánh với những thứ khác quý tộc, huyết mạch của bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên không thể không nói Sơ Cát Lét gia tộc vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là triều đại quân vương, ở tự thân không có nắm trong tay lực lượng tuyệt đối thời điểm, còn có thể nắm trong tay hết thảy. Dĩ nhiên cái này hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Muzia khóe miệng hơi vuốt, mang khinh thường cùng vẻ châm chọc. Chủ yếu vẫn là bởi vì đều bị ta giết sợ chứ. Nếu không lấy quý tộc thích bảo vệ truyền thống, tuân theo một ít xưa nay chế độ cùng quy tắc phá tật xấu, Muzia rất khó tin tất cả quý tộc cũng đón nhận mình nữ vương thân phận mới. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Lốc Man Vương quốc thứ 13 nhâm quân vương Gemilia Sở Cát Lép. Ta đem che chở mỗi một vị quốc dân, bảo vệ bọn họ không chịu bất kỳ xâm hại. Ta đem, nhìn như khí chất có chút nhu nhược công chúa dùng thanh âm non nớt thuộc lòng Muji-a khổ tưởng liền một tháng quân vương kế vị tuyên ngôn. Như vậy khẳng khái hùng dũng lời thề từ một vị nhìn như có chút yếu tức giận cô bé trong miệng nói ra. Tựa hồ không có bất kỳ lực uy hiếp. Nhưng là đây cũng chỉ là tựa hồ mà thôi. Mang 10 vị hóa hình thành loài người cổ long đứng ở một bên Muji-a. Đầy đủ chứng minh Gemilia đối với những thứ này lời thề thi hành năng lực. Ta lấy thứ 13 đảm nhiệm quân vương danh nghĩa tuyên bố, phế trừ. Phế trừ. Mới vừa tuyên thể xong Gemilia. Trực tiếp không kịp đợi nói ra nàng ở du lịch cả nước lúc. Bởi vì là các loại chuyện bất bình muốn đẩy được luật lệ. Như vậy đột ngột lên tiếng. Để cho Muji-a có chút kinh ngạc nhìn mới nhậm chức cô bé nữ vương. Nàng muốn đẩy được tránh lệnh rất dễ dàng hiểu. Đơn giản khái quát một chút. Chính là giảm ít một chút đối với tầng dưới chót cư dân bốc lột. Sau đó sẽ một lần cắt giảm quý tộc quyền lợi cùng phúc lợi. Nữ vương bệ hạ, ngài những thứ này tránh lệnh. Vua mới vừa lên ngôi chỉ muốn cắt giảm bọn họ quyền lợi. Dĩ nhiên là có quý tộc nhảy ra nghi ngờ phản đối. Nữ vương có phải hay không thuần huyết loài người? Vậy vương thất chuyện của mình, đối với bọn họ mà nói vừa không có hơn ảnh hưởng lớn. Nhưng là những thứ này tránh lệnh đã liên quan đến bọn họ tự thân lợi ích. Cái này vô luận như thế nào đều không cũng lại giữ yên lặng. Ngươi có ý kiến mới nhậm chức Gemilia nữ vương mặt không thay đổi nhìn lên tiếng quý tộc. Vẫn là ngươi đối với ta thừa kế ngôi vua có bất mãn không? Không có. Bị Gemilia nhìn chăm chú quý tộc khó khăn nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh nhanh chóng rỉ ra. Đem hắn áo khoác thấm ướt. Dán vào hắn trên mình. Có chút khó chịu. Hắn không nghĩ tới dữ liệu nhìn như còn có chút mềm manh. Mở ra sau lưng vậy đối với cánh sau đó. Mới có hơi rất nhiều uy nghiêm nữ vương. Bị nàng như vậy nhìn chăm chú sau đó. Áp lực sẽ có lớn như vậy. Vậy ngươi còn không lui xuống Gemilia cao mày nhìn phía dưới tên kia đổi được bảo sao làm vậy quý tộc. Kềm chế ở muốn tại chỗ đem hắn đánh chết ý niệm. Muji-a ca ca nói. Nghi thức lên ngôi lên tốt nhất không nên đồng thủ. Muốn phơi bày ra mình ôn hòa hiền lành một màn. Ừ. Phát hiện nhiếp chính đại công Muji-a giống vậy đưa mắt đầu tới đây quý tộc không ngừng bận rộn mất lui ra. Trở lại mình mới vừa chỗ ở đội ngũ bên trong. So sánh tánh mạng. Những cái kia bị tổn thương lợi ích coi là cái gì huống chi. Những ít lợi này lại không phải là không có cơ hội một lần nữa cầm về. Bởi vì Muji-a cùng thập đại cổ long. Còn có Gemilia sau lưng cảm giác tồn tại có chút thấp. Thành tâm ra sức tại vương thất năm vị truyền kỳ. Tất cả quý tộc. Bao gồm 7 lớn truyền kỳ công tước. Cũng chọn trước liền yên lặng. Còn như lúc Man Vương quốc ngoài ra 2 vị thuộc về nửa vời phái cung phụng truyền kỳ pháp sư. Lại là không nói một lời. Không có liên quan đến bọn họ lợi ích hơn quản cái gì việc vớ vẩn. Vì vậy, ở Gemilia nữ vương sau khi lên ngôi. Nàng có chút tương tự với đứa nhỏ à tưởng vậy tránh lệnh cứ như vậy đẩy được rồi đi xuống. Bắt đầu có hiệu lực cũng thi hành đứng lên. Để cho lúc Man Vương quốc dân chúng đối với những thứ này mới nhậm chức nữ vương độ hảo cảm tăng nhiều. Xem ra còn được giết một số người à. Gemilia nghi thức lên ngôi kết thúc sau này. Nhìn như bình tĩnh lúc Man Vương quốc âm thầm. Nhưng là dòng nước ngầm mãnh liệt. Không biết nhiều ít người dã tâm dục dịch. Muốn ở Muji-a rời đi sau đó làm những gì. Gemilia, ngươi ban bố những cái kia tránh lệnh để cho rất nhiều quý tộc cũng đối với ngươi rất bất mãn à. Muji-a nhìn thông qua quần áo trang sức còn có cánh sau lưng. Miễn cưỡng có chút uy nghiêm cô bé nữ vương. Trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối bọn họ bất mãn còn có ta rời đi sau đó bọn họ cắn trả ở ca ca ngươi rời đi lúc Man Vương quốc trước. Tìm ra tất cả đối với ta bất mãn. Sinh lòng oán hận quý tộc. Sau đó toàn bộ giết sạch. Thay nguyện ý phục tòng ta quý tộc. Như vậy thì được. Sát tâm quá nặng. Cũng không biết là học với ai Muji-a có chút bất đắc dĩ than thở. hắn cảm thấy Gemilia biến thành như vậy, hắn mẫu thân Kim Long Nương hẳn chịu trách nhiệm tránh. Theo hắn không bao lớn quan hệ. Mặc dù hắn đã từng mấy lần đem Lốc Man Vương quốc quý tộc giết được đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Vương ngoài thành trên cây cũng kém không nhiều treo đầy quý tộc thi thể. Nhưng cái này chút hẳn, đại khái, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến cái này cô bé nữ vương. Suy nghĩ một chút, Muvia lời nói thành khẩn giáo dục Gemilia. Gemilia, giết quý tộc là có ý tứ. Ngươi không thể tùy ngươi sở thích tùy tiện giết lung tung. Đây là sẽ bị quan lấy bảo quân danh hiệu. Có chút khó nghe à. Vậy phải thế nào giết đầu tiên? Ngươi nhất định phải sử dụng sư gia nổi danh. Tìm ra muốn giết quý tộc một cách phải chết. Không chết thật xin lỗi tất cả mọi người tội danh. Ví dụ như tội phản quốc. Không vâng lời tội. Cấu kết ác ma cái gì. Tóm lại ngươi nhìn làm. Dù sao người chết là sẽ không nói chuyện. Ngươi tùy tùy tiện tiện liệt kê một cái gì thập đại tội trạng. Trăm cái xử phạt cái gì là được. Giết cũng phải giết được bọn họ tâm phục khẩu phục. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 458 bảo quân đi xa. Lúc Man Vương quốc quý tộc bây giờ rất ưu thương. Vốn cho là Gemilia nữ vương lên chức sau đó, vị kia tàn bạo tê liệt chấp tránh đại công liền sẽ rời đi. Đối với bọn họ hạn chế chính sách thì biết nhão. Thậm chí có cơ hội thừa dịp nữ vương còn tấm bé, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, lấy được quyền lợi nhiều hơn. Nhưng là Gemilia nữ vương sau khi lên ngôi hắn, phát sinh hết thảy sự việc cũng cùng bọn họ dự đoán một trời một vực. Vậy cái đáng chết Kim Long đại công căn bản cũng không có nửa điểm ý rời đi. Còn cái vương thượng vị đối với bọn họ đám này trung thành cảnh quý tộc, vậy không có nửa điểm ưu đãi. Ngược lại hơn nữa nghiêm khắc. Hở một tí chính là lớn tứ giết hại. Căn cứ vương đô bên trong truyền ra bí mật tin tức. Nguyên bản vị kia ngây thơ hiền lành công chúa điện hạ, sẽ biến thành cái này có bảo quân tiềm chất nữ vương bệ hạ. Cùng Muji chấp tránh đại công có cởi không ra quan hệ. Nghe nói vị này đại công mỗi ngày cũng đang dạy nữ vương bệ hạ như thế nào danh tránh ngôn thuận giết chết không muốn phục tòng nàng quý tộc. Đây là một vị anh minh quân vương hẳn học tập đồ sao thành tựu quân vương. Làm các quý tộc ý kiến thà không đồng nhất. Phát sinh xung đột thời điểm. Mọi người không phải hẳn hòa hòa khí khí địa ngồi xuống. Ôn hóa nhã nhặn thương nghị thảo luận sao yêu cầu cùng sống gì. Làm sao có thể động một chút là giết chết những cái kia phản đối quý tộc. Đây không phải là bảo quân nơi là sao nhưng cũng may. Chật vật cuộc sống cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì vị kia bảo ngược tàn bảo tê liệt chấp tránh đại công chân chính có muốn rời đi dấu hiệu có cổ long bắt đầu rời đi lúc Man Vương quốc. Đây là lại qua rõ ràng bất quá dấu hiệu. Thập đại cổ long chính là Muvia đại công thống trị cơ sở. Chúng bắt đầu rời đi. Liền thuyết minh vậy cách đáng chết Kim Long thật chuẩn bị cút đi. Rồi sau đó hơn nữa rõ ràng dấu hiệu xuất hiện. Có nhiều vân cử nhân tay cầm Muvia đại công chiêu mộ làm. Đi bởi vì ma tai thời kỳ. Cử tộc rời tiến vào lúc Man Vương quốc tị nạn quái vật trong thị tộc. Cưỡng ép chiêu mộ chúng đi vương đô. Đối với cái này một các biện pháp, chư đắt bao nhiêu tộc tự nhiên đi giúp đỡ cũng toàn lực phối hợp. Lúc Man Vương quốc là loài người vương quốc, không phải gì loài thống trị quốc gia. Đối với ma tai thời gian tràn vào quốc nội quái vật thị tộc, các quý tộc dĩ nhiên là vô cùng là chán ghét. Nếu như không phải là Muji chấp tránh cũng ra lệnh, sớm có quý tộc chuẩn bị liên hiệp đối với những quái vật này quơ lên đổ sát đao. Cuộc sống ở cùng một miếng đất lên bởi vì tư nguyên nhu cầu mà phát sinh mâu thuẫn thật là quá bình thường bất quá. Dẫu sao lại đất đai phì nhiêu, hắn tài nguyên sản xuất cũng là có hạn. Xuất chinh phát quái vật thì tộc đi vương đô thượng vân đảo cách mạng này làm còn để cho quý tộc hài lòng ra. Tiếp theo Gemilia nữ vương hành vi. Hoặc là căn bản là bảo quân Muvia giả mượn nữ vương danh nghĩa làm được sự việc. Sẽ để cho các quý tộc hơn nữa ưu thương. Gemilia nữ vương ở vương đô công khai sắc phong liền 29 cái kim loại long. Căn cứ bọn họ thực lực, ban cho bọn họ tương ứng tước vị cùng đất phong. Đây là một loại vì sao cùng làm người ta khiếp sợ hành vi. Trong đó tiết lộ tỏ rõ tin tức để cho người có chút kinh hoàng. Sắc phong một cái kim loại long không có vấn đề gì. Rất nhiều quốc gia đều có như vậy kim loại long quý tộc. Thậm chí lấy này làm vinh. Dành cho hắn chư hơn đặc quyền. Nhưng là duy nhất sắc phong gần 30 cái kim loại long. Cái này thì thật là quá đáng. Đây là rất muốn lấy long tộc thay đổi hết lúc man vương quốc tộc người giai cấp thống trị. Đem lúc man vương quốc biến thành do long thống trị quốc gia sao, đây là đại biểu hiện đảm nhiệm nữ vương bệ hạ. Căn bản cũng không cần bọn họ những quý tộc này giúp đỡ sao, cái này thì để cho người rất sợ hãi. Muzia điện hạ. Tại sao không để cho vị kia tiểu nữ vương sắc phong, ta là công tước chỉ muốn tin tức này truyền đi. Coi như là ngươi rời đi. Rất nhiều quý tộc cũng không dám dậy một ít nghiêng tâm tư. Không gấp, trước đem những cái kia người dã tâm toàn bộ câu đi ra, sau đó toàn bộ giết chết. Muzia khóe miệng hơi vuốt. Mang một tia lãnh khốc. Hắn phát hiện từ Femilia kế vị sau đó. Hắn sát tính vậy càng ngày càng nặng. Hận không được đem hết thảy đối với nàng người có uy hiếp cùng vật toàn bộ xóa đi hết. Nói chuyện cũng tốt. Cổ Kim Long Bát Tơ ánh mắt hơi híp một chút. Lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Câu cá chấp pháp cái gì? Đây là bọn họ Kim Long nhất tộc cơ thao mà thôi. Điện hạ, ngài Vân Đảo sửa đổi kế hoạch thứ nhất kỳ có phải hay không mau phải hoàn thành? Cổ Kim Long dừng một chút. Hắn tổng cảm thấy cái này đồng thời hai kỳ gọi là lạ. Nhưng là vừa cảm thấy Muzia điện hạ ý tưởng rất có ý tứ. Rất mới mẻ độc đáo. Nhanh, nhất hơn 2 năm tất cả Vân Đảo lên thứ nhất kỳ sửa đổi công trình đến lượt muốn làm xong. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Điều động một quốc gia tài nguyên. Lại thêm hắn bản thân mình liền có tài nguyên nhân lực. Công trình tiến triển so hắn ban đầu dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Hoàn thành thứ nhất kỳ công trình sau đó. Điện hạ ngài định rời đi sao? Cổ Kim Long Bát Tơ biết. Cái gọi là thứ nhất kỳ công trình chính là ở Vân Đảo lên lắp đặt có thể khiến cho chi di động pháp trận cùng đồng bộ ma đảo trang bị. Sau khi hoàn thành, phù không đảo liền tự do di động. Dĩ nhiên, ta kém không nhiều cũng đã ở Nokia lần đại lục nán lại 13 năm. Đã ở chỗ này dừng lại quá lâu. Là thời điểm nên tiếp tục ta du lịch. Như vậy chút Vân Đảo kế tiếp sửa đổi công trình cần tài nguyên. Điện hạ ngài dự định giải quyết như thế nào? Biển khơi nhưng mà rất giàu tha. Ẩm chứa trong đó tài nguyên so đại lục còn muốn hơn. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đại dương sinh vật có trí khôn, hắn văn minh trình độ phát triển xa so trên đất bằng thấp hơn. Cho nên hắn tài nguyên lợi dụng trước tiên hết sức thấp kém. Ngoài ra cuộc sống ở trên đại dương sinh vật tà ác cũng không thiếu. Ta vừa vặn thực hiện một chút thân là Kim Long ớt tan trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hả, đây cũng là một cái biện pháp không tệ, bất quá cái này phải cướp. Lo khan. Cái này phải tích lũy tới khi nào mới có thể toàn bộ đem tất cả Vân Đảo sửa đổi cần tài nguyên thu thập hoàn thành. Cổ Kim Long Bát Tơ lo khan một tiếng. Đối với Muzia dự định cướp bóc sinh vật đại dương hành vi, hắn không có gì quá nhiều ý tưởng. Long tộc tài sản tích lũy cũng không là như thế hoàn thành sao? Bất luận là kim loại long vẫn là ngũ sắc long, cũng hoặc là đá quý long, đều là thông qua cướp đoạt để tích lũy tài sản. Đây mới là tới tiền nhanh nhất phương thức. Dẫu sao trên trời cũng sẽ không hết tiền. Khác biệt chẳng qua là ở chỗ cái này ba đại long tộc cướp đoạt đối tượng không giống nhau mà thôi. Từ từ tích lũy đi, không gấp được. Muzia có chút bất đắc dĩ nói. Cái này liền chuẩn bị đi rồi chưa Muzia ca ca? Ta bỏ không được ngươi à? Ngươi có thể hay không hơn lưu lại bồi bồi ta? Ở đã bắt đầu chậm rãi di động Vân Đảo trên. Lúc man vương quốc thứ 13 đảm nhiệm nữ vương Femilia ôm chặt lấy Muzia. Femilia! Đừng làm rộn. Ngươi đã thành công kéo ta một năm thời gian. 2 năm kỳ hạn công trình bị ngươi kéo dài đến 3 năm. Ngươi nên thỏa mãn. Muzia kéo một cái này từ lên chức sau đó. Lòng đều tựa hồ biến thành đen không ít, cô bé trong trắng thấu đỏ gò má. Hơn nữa, hẳn muốn không được bao lâu. ta còn biết lại một lần trở về. Là ngươi hoàn toàn dọn dẹp sạch một nhóm kia rác rưởi. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 459 chấn nhiếp cùng khoe khoang dưới bầu trời quang đãng. Nhiều đóa mây trắng. Từng luồng thật giống như tơ vàng vậy sáng chói ánh mặt trời rơi xuống. Rơi vào trên người. Để cho người cảm giác cả người thoải mái. Tâm tình đều không khỏi được thoải mái rất nhiều. Ma tai sau này. Người may mắn còn sống sót mang đối với chết đi thân nhân nhớ nhung cố gắng còn sống. Từ trên bầu trời hướng xuống mắt nhìn xuống. Có thể thấy trên bình nguyên. Cần cù nông dân đã bắt đầu mỗi ngày đều sẽ tiến hành cường độ cao lao động. Đó là cái gì một vị đang cuốc đất bắt trùng nông phu chống nông cụ. Cầm một khối phát ra chua mùi thối phá vải xoa xoa trên mình bởi vì lao động mà chảy mồ hôi sau đó. Cầm lên trên mình bình nước mới vừa mới chuẩn bị ngửa đầu uống nước lúc. Liền bị trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị kinh được trợn mắt hốc mồm. Nước trong tay bình bởi vì cực độ rung động tâm trạng mà đưa đến thân thể phát cương. Rơi xuống đất. Bầu trời phương xa bên trong. Xuất hiện một màn nông phu đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng. Số lượng đếm không hết hùng vĩ hòn đảo trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong. Hướng hắn chỗ phương hướng chậm chạp di động. Che khuất bầu trời. Chặn lại mảng lớn ánh mặt trời. Trên đất thấu bắn ra mảng lớn âm ảnh. Để cho nó phía dưới đất đai giống như rơi vào hoàng hôn bóng tối bên trong. Nắng ban mai thần ở trên cao. Đây là ngài triển hiện thần tích sao bởi vì nông phu kêu lên. Giống vậy theo hắn cùng nhau ở nơi này phiến rộng lớn ruộng lúa mạch lên lao động đồng bạn cũng đem mặt hướng đất vàng đầu nâng lên. Thấy được đụng nát đầy trời mây trắng. Hướng bọn họ vị trí chỗ ở bay tới vân đảo. Như vậy rung động. Như vậy hùng vĩ. Chỉ cần phải tồn tại ở ngâm bơi nhà thơ trong miệng những truyền thuyết kia trong chuyện cảnh tượng. Để cho những kinh nghiệm này qua ma tai gặp qua đến từ vực sâu hung tàn ác ma các nông phu run sợ trong lòng. Phúc thông có nông phu bởi vì cái này trên trăm ngồi vân đảo đồng thời di động. Như vậy đạt tới phú lực trùng kích hình ảnh. Mà tay chân như nhũn ra. Không nhịn được quỳ xuống. Hoặc là hai chân như nhũn ra. Tê liệt ngã xuống đất. Cơ hồ không có một cách có thể giữ bình thường tư thái. Thật là loài người hèn mọn đều bị hù được đứng không vững. Thấy phía dưới những người phàm kia phản ứng như thế. Bị Mu Di A từ nửa vị diện bên trong thả ra vô cùng lão lục long phi o ra lộ ra kiêu ngạo tự hào thần sắc. Ngươi tựa hồ không có lý do gì cười nhạo bọn họ đi. Ngươi mới vừa thấy vân đảo vậy không so bọn họ tốt hơn chỗ nào thấy phu nhân bộ dáng phi o ra. Mia liền bận bịu nắm lấy cơ hội đả kích một chút điều này cho nàng mang đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ lục long. Đầu tiên nhìn thấy phi o ra thời điểm. Mia cũng biết. Đây là sau này kình địch. Bởi vì nàng dung mạo vóc người cũng không thua kém mình. Hơn nữa năng lực làm việc cũng là không kém. Nghe nói nàng đã từng tại chưa có Mu Di A thiếu gia dưới sự giúp đỡ. Mang một đám tiểu long trấn áp 600.000 vô. Dùng thủ đoạn máu tanh trấn áp 13 lần bạo động khởi nghĩa. Như vậy thế giới kỳ quan. Ta cảm thấy giật mình không phải một kiện vô cùng tự nhiên sự việc sao thấy không che giấu chút nào đối với mình địch ý long dụ người hầu gái. Phi o ra cũng không để bụng. Trên mặt ngược lại lộ ra hiền hòa nụ cười hữu hảo. Nàng đối với mình xác định vị trí rất rõ ràng. Nàng chẳng qua là một cách nửa đường đầu dựa vào Mu Di A lão long mà thôi. Chứ thực lực. Còn có trải qua mấy trăm năm năm tháng kinh nghiệm. Dường như lại cũng không có cái gì đáng vì kia đời sau long vương nhìn chúng địa phương. Mà Mia. Căn cứ nàng hướng những cái kia địch thối pháp sư ngũ sắc long trên mình thăm dò tin tức. Đây chính là đi theo Mu Di A điện hạ cùng nhau lớn lên. Còn thuận tiện thường xuyên phụ trách ấm áp giường thiếp thân người hầu gái. Ở Mu Di A trong lòng bọn hắn địa vị căn bản là không có cách so. Hừ nghe được Phi O ra nhượng bộ. Mia sắc mặt cũng hơi hoán hòa một chút tới. Chính nàng như vậy nhằm vào điều này lục long hành vi hơi quá đáng. Mất vóc người. Nhưng là nàng không khống chế được trong lòng mình kinh hoàng ý. Bởi vì Phi O ra xác xác thật thật có thay thế nàng năng lực. Nha, Mia tiểu thư, hạ một thành phố người lập tức có thể thấy chúng ta. ta đến lượt an bài Long đi ra ngoài tuần du. Phi O ra nhìn đối với nàng cũng không thân thiện người hầu gái, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó đổi hồi Long thân thể, bay về phía khác một tòa vân đảo. Đó là Muji chia cho ngũ sắc Long cửa ở vân đảo. Tốc độ này so ta tưởng tượng muốn chậm, ở Phong Vương ưng chỗ ở vân đảo lên xây công sự thà kết bạn mà ở Muji ai nhìn trước mặt pháp trận lên ném ra tới rất nhiều màn sáng, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói. Màn sáng trên ném ra tới 132 ngồi vân đảo lên, còn có hắn đi qua chung quanh địa vực cảnh tượng, đồng thời còn có chút có nói trên đảo pháp trận các hạng vận hành số liệu phản hồi. Trong đó liền bao gồm vân đảo tốc độ di động. Đó là một loại để cho Muzia có chút đau chứng tốc độ. Cùng một ngồi các hạng phối trí bình thường phù không thành so sánh. Tốc độ này tựa như con rùa bò vậy. Chỉ có phù không thành phải có tốc độ 1/5. Hắn yêu cầu đúng là thỏa mãn có thể nhúc nhích. Vân đảo tốc độ phi hành như vậy chậm cũng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao chân chính phù không thành nhưng mà có pháp trận phòng ngự, có thể duy trì ở cao tốc phi hành dưới tình huống sẽ không tan rã. Mà Muzia phù không đảo trừ có thể để cho hắn di động pháp trận trở ra cơ hồ không có gì cả. Hắn duy nhất có thể sau cầm đi ra ngoài lấy le chỉ có vân đảo số lượng cùng quy mô. Còn có 2 tháng mới có thể rời đi lúc Man Vương quốc. Muzia phát ra một tiếng cảm thán. Ban đầu Phong Vương ưng đem vân đảo từ trên biển rời đến Sờ Cát Lét nhưng mà chỉ dùng 7 ngày thời gian. Còn không phải là ngươi ăn no không có chuyện làm. Nếu không phải là vần quanh lúc Man Vương quốc toàn cảnh một vòng sẽ rời đi. Nếu như từ Vương Đô trực tiếp vào biển khơi. Căn bản là không tới lâu như vậy thời gian. Nằm sấp ở một bên trắng như tuyết mèo lớn choi cười nhạo một tiếng. Trực tiếp rời đi không thể được. Muzia dựa vào ở choi trên mình, mầy phủ nó bóng loáng nhu thuận lông, không để cho những cái kia tâm hoài bất quý quý tộc chính mắt xem một chút ta vân đảo, lộ ra một mặt rung động kính sợ diễn cảm, không khỏi quá không có ý nghĩa. Ngươi chính là đơn thuần muốn lấy le một chút đi, ngày thường đều ở đây nửa vị diện bên trong khò khò ngủ say, choi liếc mắt liền nhìn ra Muzia mục đích thật sự. Hơn nữa dựa theo ngươi giải thích, những thứ này vân đảo đều là Phong Vương ưng, không phải ngươi. Ngươi chỉ có cư trú quyền. Ho khan. Không việc gì khác biệt. Muzia ho khan một tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hơn nữa khoe khoang cái gì, đó là thứ yếu mục đích. Chỉ cần mục đích là vì trấn nhiếp bọn họ, đồng thời cho bọn họ truyền một cái ta thật muốn rời đi tin tức giả, để cho bọn họ có thể sớm một chút bại lộ bị ta áp chế 12 năm chân thực khuôn mặt. Chớ quên quốc gia này trước nhâm quân vương Beladin, nhưng mà không phải bình thường chết. Ngươi thật là có lấy le mục đích, thật là nông cạn. Bị Muzia vén được có chút thoải mái mèo lớn khẽ hừ mấy tiếng. Khoe khoang vốn chính là một vị sinh vật có trí khôn có bình thường hành vi. Muzia lơ đĩnh. Kiếp trước sở bá vương là vì sao cùng nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không như thường nói ra giàu sang không hồi hương. Như y rực rỡ dạ hành loại này thiên cổ danh ngôn. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 460 Hồng Long. Ngươi cứ như vậy từ trên đỉnh đầu bọn họ cán qua đi, trắng như tuyết mèo lớn nhìn trên màn ảnh. Vậy bị vân đảo âm ảnh bao phủ. Rơi vào bóng tối thành phố. Còn có bầu trời thành phố vậy mười mấy vị trên mình lóng lánh tựa như tinh hỏa vậy yếu ớt đấu khí ánh sáng loài người. Nếu không thì sao còn muốn ta chỉ huy 132 ngồi vân đảo lượn quanh không mở được Muzia khóe miệng phiết liếu phiết. Lộ ra vô cùng là khinh thường diễn cảm. Những người này không lớn như vậy mặt mũi. Muzia, ngươi thật giống như đặc biệt không muốn gặp loài người quý tộc. Là bởi vì là Úp Ne Lô đại lục những cái kia buôn bán dân quý tộc. Để cho ngươi sinh ra lớn như vậy thành kiến không phải thành kiến. Muzia dùng sức lột 2 cái choi lông nhung to lớn đầu mèo. Ta như thế cùng ngươi đánh giá loài người quý tộc đi. Dựa theo Kim Long thiện ác tiêu chuẩn. Đứng xếp hàng cái này tiếp theo cái kia giết chết bọn họ. Vậy có thể sẽ có oan uổng. Nhưng là cách một cái giết một cái, đó là tuyệt đối sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Có như thế khoa trương choi trên mặt lộ ra do dự vẻ. Nếu loài người như thế không có thuốc chữa, vậy ngươi còn quản bọn họ làm gì? Đó là bị quyền lợi nhuộm đen liền lòng quý tộc. Cũng không phải là tất cả nhân loại. Muzia lườm một cái. Loài người bên trong cũng có rất nhiều để cho ta cũng cảm thấy thán phục người. Ví dụ như những cái kia coi như là biết rõ hẳn phải chết, cũng dám vọt vào tuyệt cảnh bên trong cứu người thánh võ sĩ. Đối mặt truyền kỳ ác ma cũng có dũng khí phát động xung phong kỵ sĩ đoàn. Nói xong, Muzia trên mặt vậy lộ ra một tia tưởng nhớ vẻ. So sánh với trường sinh chồng, loài người sinh mạng mặc dù ngắn ngủi, nhưng là nhưng cũng không thiếu có tựa như hoa huỳnh giống vậy anh kiệt. Hoa nở nở rộ thời khắc mặc dù chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng chói mắt sáng chói dáng người lại có thể ở lòng người trong thành là vĩnh hằng. Ma tai bên trong, cho dù có rất nhiều người loại hành vi cử chỉ đem Muzia chán ghét đến không được, nhưng là vậy có rất nhiều người loại ở lúc sinh tử hiện ra tốt đẹp phẩm chất, để cho Muzia cũng theo đó thán phục, đến nay khó mà quên trong lòng. Các ngươi tòa thành thị này lãnh chúa là ai? Bị vân đảo đầu hạ là âm ảnh bao trùm bầu trời thành phố. Một đội cử long bay đến đám kia treo ngừng ở bầu trời thành phố trông chờ cường giả trước mặt. Cầm đầu hồng long cờ lai sờ tơ hổ thẹn cao khí dương nhìn vậy mấy tên nhân loại. Vốn là thuộc về ngũ sắc long chóp đỉnh hồng long, vẫn còn ở Muzia cần cù giáo dục một chút học được pháp thuật, vậy thì càng thêm đắc ý. Muzia dưới quyền bên trong là thuộc đám này pháp sư ngũ sắc long làm việc nhất là khoe khoang. Xích diễm người bảo vệ cờ lai sờ tơ như vậy phách lối hồng long, hơn nữa sau lưng nó chủng loại khá là đầy đủ hết ngũ sắc long, như vậy tươi sáng đặc thù, để cho Muzia dưới quyền long có cực cao nhận ra độ, rất dễ dàng sẽ để cho người nhận ra. Ngươi biết ta nghe được cái này vì có chút đau chứng danh hiệu. Vốn là có chút khí thế hung hăng hồng long cờ lai sờ tơ thân hình trên không trung hơi chậm lại, nhích mép ba, lộ ra răng trắng như tuyết. Dĩ nhiên biết, ta kêu Đích Lan, đã từng cùng ngài sóng vai chiến, phụ trợ ngài đánh chết có thể một đầu hoàng kim cấp ác ma. Không biết ngài có ấn tượng hay không sao? Một vị mặt trọng giáp chiến sĩ một mặt nóng bỏng nhìn hồng long cờ lai sờ tơ. Ma tai thời gian, Muzia dưới quyền tất cả long cùng người khổng lồ trên căn bản cũng không có nhàn dối, đều bị phái đi ra ngoài đối kháng ác ma. Liền liền Muzia tự mình có lúc vậy thường xuyên phân hóa ra hóa thân đi trợ chiến. Cùng ác ma dài đến 10 năm chiến tranh, tự nhiên sẽ có trong đó người xuất sắc bởi vì trói mắt chiến tích mà danh tiếng vang xa. Hồng long cờ lai sở tơ chính là một cách trong số đó. Bất quá đối với danh hiệu trong người bảo vệ cách này sao khâu, cờ lai sở tơ nhưng mà tương đương bất mãn. Nó nhưng mà hồng long, không có bởi vì giết hại, cướp bóc hủy người xấu loại thành phố mà thu hoạch được kẻ hủy diệt, tan biến người một loại danh hiệu. Ngược lại bởi vì đối kháng ác ma, thu được vậy chỉ có kim loại long mới được người bảo vệ danh hiệu. Cái này thì để cho cờ lai sờ tơ cảm thấy đặc biệt ném long mặt. Nhưng bởi vì đây là long xanh cách đầu tiên danh hiệu, hơn nữa bởi vì chàng này ma tai bên trong xuất hiện cử long số lượng qua hơn, có thể bộc lộ tài năng, lấy được danh hiệu long đặc biệt thư thớt, cho nên cờ lai sờ tơ miễn cưỡng nhận xuống cái danh hiệu này. Có chút ấm tượng, vảy đỏ tươi, hình thái dữ tợn hồng long có chút lung túng gãi gãi cằm. Trên thực tế nó căn bản cũng không nhớ trước mắt hàng này là ai. Nhưng là nếu sóng vai tác chiến qua, vậy dù sao phải cho ít mặt mũi, dầu gì có chút chiến hữu chi nhị. Cờ lai sở tơ đại nhân, Muzia đại công liền ở phía trên tên là Đích Lan chiến sĩ hoàng kim có chút kính sợ nhìn một cái đỉnh đầu ở đang chậm rãi bay qua vân đảo. Ngươi nói sao? Vốn là khí thế hung hăng hồng long lúc này giọng hòa hoãn không thiếu. Nếu đoán được, vậy các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không thông báo các ngươi lãnh chúa đi lên hướng gặp? Vẫn là các ngươi cảm thấy điện hạ nhà ta đã thối vị, không đáng giá mời ấy, điều này sao có thể ở ta trong lòng. Muji-a điện hạ vĩnh viễn đều là Lukman vương quốc chấp chính đại công. Hoàng kim cấp chiến sĩ Đích Lan lộ ra vẻ sùng bái, hướng đồng bạn bên cạnh khiến cho một mắt sắc. Lời như vậy không nên nói lung tung, bây giờ Lukman vương quốc người thống trị là Zemilia nữ vương. Cờ Lai Sờ Tơ giọng nghiêm túc nhắc nhở. Đây chính là Muji-a ba làm năm thân giao phó sự việc. Đầu này đã từng bị rút gân lột ra hồng long dĩ nhiên là chút nào không dám có chút lười biếng. Muji-a lập ra cả nước tuần du tuyến đường là lấy Lukman vương quốc bên trong bảy lớn truyền kỳ công tước chỗ ở gia tộc lãnh địa là điểm. Nối thành một đường. Đi một vòng cả nước một vòng sau đó. Cuối cùng ra biển. Đi hạ một tòa lần đại lục. Coi như là khoe khoang. Muji-a cũng phải tìm thực lực mạnh nhất. Có khả năng nhất dạy gì tâm người tới khoe khoang. Thuận tiện trấn nhiếp bọn họ. Truyền ra một ít tin tức giả. Muji-a mang theo hơn trăm ngồi vân đảo. Một đường qua. Đều là mưa gió kích động. Che khuất bầu trời. Thanh thế thật lớn. Rung động không biết nhiều ít thế lực. Có thể di động khổng lồ đại vật vĩnh viễn so bất động càng có đánh vào thì giác lực. Đến mỗi một thành. Địa phương quý tộc cũng biết chủ động thỉnh cầu bái kiến đã từ chức Muji-a đại công. Coi như bay đến những cái kia truyền kỳ công tước lính bầu trời cũng là như vậy. Muji-a không chỉ không có nửa điểm tránh ý nghĩa. Còn biết để cho thủ hạ cử long đi truyền lệnh. Để cho những cái kia truyền kỳ công tước tự giác leo lên vân đảo bái kiến hắn. Muji-a có thể sẽ không chiếu cố những người này tâm trạng. Nói sau đều đã tu luyện tới truyền kỳ người. Đối với mình ở truyền kỳ lãnh vực này địa vị. Chắc có đặc biệt rõ ràng tự mình biết. Vẫn là câu nói kia, không có người nào có lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho Muji-a lượn quanh đường. Dựa theo kế hoạch. Trải qua 2 tháng lâu. Vần quanh Lukman cả nước một tuần sau đó. Muji-a mang vân đảo. Chở long. Người khổng lồ. Du. Người lùn. Còn có các loại quái vật thị tộc từ Lukman vương quốc bắc cảnh ra biển rời đi. Lại cũng không gặp bóng dáng. Mà theo vàng Muji-a rời đi. Lukman vương quốc ngược lại rơi vào ruộng gì yên tĩnh bên trong. Tựa hồ vẫn là theo Muji-a chấp tránh lúc vậy hòa bình tốt đẹp. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 461 dục dịch khoảng cách Muji-a đại công rời đi đã bao lâu lão ra. Đã sấp xỉ 2 năm. 2 năm bất chi bất giác đã thời gian dài như vậy. Mặt mũi già nua. Nhưng là ánh mắt sáng ngời. Lộ vẻ được tinh thần quắc thước ông già trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ẩn nhẫn thời gian lâu như vậy. Có thể thử một cái. Nên để cho vị kia nữ vương biết. Chúng ta không phải đợi làm thịt dê non. Mà là vương quốc nền tảng. Kém không nhiều đến lấy lại thuộc về chúng ta quyền lợi thời điểm. Cần. Phải báo cho những thứ khác quý tộc một tiếng ừ. Theo bọn họ nói một chút. Chọn lựa mấy vị phụ thuộc đi thử dò một chút. Nhưng không thể để cho ta một người xuất lực. Rõ ràng. Zemilia nữ vương lên ngôi sau năm thứ 6. 8 vị quý tộc ký một lá thư. Thỉnh cầu phế trừ Muji-a ban bố mới thuế pháp. Đồng thời khôi phục quý tộc lập pháp quyền. Lý do là những thứ này cũng với đất nước bất lợi. Như vậy thỉnh cầu. Dĩ nhiên là bị Zemilia nữ vương không chút do dự cự tuyệt. Nàng không thể nào phế trừ Muji-a thiết lập bất kỳ luật lệ điều văn. Ngược lại sẽ hết sức đi bảo vệ hết thảy các thứ này. 8 tên quý tộc ở sau lưng người điều khiển dưới mệnh lệnh. Không có buông thả. Ngược lại liên lạc càng nhiều hơn quý tộc tiếp tục lên sách thỉnh nguyện. Yêu cầu nữ vương khôi phục quý tộc có quyền lợi. Phế trừ một ít trở ngại Lukman vương quốc. Hoặc là nói trở ngại quý tộc phát triển luật lệ. Cách này 8 tên quý tộc liều mạng ở tàn bạo nữ vương trước mặt là quý tộc quần thể tranh đoạt lợi ích tìm chỗ chết hành vi. Thu được quý tộc không thiếu giúp đỡ cùng hào cảm. Để cho bọn họ thỉnh nguyện thanh thế bộc phát lộ vẻ được thanh thế thật lớn. Nhưng Zemilia nữ vương thái độ cương quyết một lần nữa không chút lưu tình cự tuyệt. Hơn nữa làm một mới vừa chừng 20 nhỏ cô gái. Nàng kiên nhẫn ở những quý tộc này lần nữa tìm chỗ chết trong tiêu ma hầu như không còn. Nàng trực tiếp lấy mưu nhịch tội trực tiếp lùng bắt vậy 8 vị quý tộc, cũng hạ lệnh xử tử bọn họ. Không chỉ có như vậy, vị này nhìn như còn nhỏ nữ vương còn hạ lệnh đem nơi có tham dự thỉnh nguyện quý tộc tước vì toàn bộ tước mất một các loại, cũng thu hồi một số đất phong, chỉ cất giữ thà tước vì bằng nhau lãnh địa. Như vậy tàn khốc quyết định trừng phạt, ở lúc Man Vương quốc quý tộc đoàn thể trong tung lên sóng to gió lớn, để cho mọi người loại quý tộc trong lòng đều tràn đầy oán khí, các đều là phẫn uất không dứt. Bởi vì ở lần này gọp tước làm trong, rất nhiều quý tộc trực tiếp bị trẻ thành bình dân, trực tiếp bị đánh ra vòng quý tộc. Bàn về thân phận địa vị, theo những cái kia hèn hạ bình dân không có gì khác biệt. Ngay tại các quý tộc âm ỉ vang trời thời điểm, thứ nhất tin chấn phấn lòng người từ vương thành bên trong truyền ra. Vậy 8 tên dẫn đầu thỉnh nguyện quý tộc đem phải xử tử ngày hôm đó, không hề minh thân phận hồn ý cấp cường giả ra tay cứu, lệ thuộc hoàng thất truyền kỳ ra tay chặn lại, nhưng là lại không có đỡ được. Tin tức này trực tiếp oanh động cả nước, nó quá có chấn hám tính, ẩn chứa trong đó ý bởi vì quá nhiều. Nữ vương muốn giết người lại có thể được cứu xuống, hơn nữa truyền kỳ ra tay cũng không có chặn lại. Cái này thì rất để cho người hưng phấn. Chỉ có truyền kỳ mới có thể ứng đối truyền kỳ. Chẳng qua là mọi người đều biết sự việc, 8 tên quý tộc được cứu đi, liền ý có truyền kỳ công tước sống vậy bất mãn nữ vương mệnh lệnh, vì vậy ra tay biểu thị phản kháng. Như vậy kính báo tin tức, để cho chư hơn đối với Xemilia nữ vương bất mãn, muốn đoạt lại quyền lợi quý tộc ý chí chiến đấu sôi sục, dục dịch. Tại có thể bảo đảm an toàn tánh mạng dưới tình huống, rất nhiều chuyện thì có người dám làm. Vì vậy thanh thế hơn nữa thật lớn lần thứ ba quý tộc thỉnh nguyện hành động ở rất nhiều sắp tâm ruột đo lường người dưới sự thôi thúc. Một lần nữa bắt đầu trên 100 tên quý tộc hướng Xemilia nữ vương trao tay thỉnh nguyện sách, thỉnh cầu trả lại quý tộc có quyền lợi. Lần này, Xemilia nữ vương không có bất kỳ nói nhảm, phái tác phẩm chứa kỵ sĩ đoàn, còn có nàng sách phong kim loại long quý tộc, trực tiếp dựa theo thỉnh nguyện sách bắt người, tại chỗ chém chết xử tử, không có nhượng bộ chút nào ý nghĩa. Thái độ lộ vẻ được vô cùng cương quyết quả quyết. Đón nhận kim long nương Atelit bảo quân tư tưởng giáo dục, còn có Muji đích thân dạy dỗ Femilia biết, bất luận quý tộc như thế nào phách lối, sau lưng có nhiều ít thế lực giúp đỡ cũng tham dự vào, mình cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ nửa bước. Quý tộc là một loại được voi đòi tiên sinh vật, một khi có nửa điểm nhượng bộ, bọn họ sẽ gặp cảm giác được mình có thể được càng hơn, đổi được bộc phát tham lam phách lối, mà mình vương quyền uy nghiêm liền sẽ bị suy yếu, để cho người mất đi lòng kính sợ, xuất hiện các loại để cho Xemilia chán ghét tình huống. Vì vậy, khiếp sợ lúc Man Vương quốc đại chu diệt xảy ra, trên 100 tên quý tộc ở mình lâu đài trang viện bên trong bị chém chết, mấy chục tên quý tộc huy chương bị xóa đi, đại biểu những quý tộc kia truyền thừa biến mất, duy nhất tàn sát trên 100 tên quý tộc. Như vậy tàn bạo hành vi để cho các quý tộc nhớ lại Muji thống trị thời kỳ, vị kia Kim Long đại công mang cho bọn hắn sợ hãi. Nhưng là lúc đó Muji đại công có thập đại cổ long trấn áp hết thảy, mà đây vị nữ vương lại có cái gì sức làm ra như vậy làm người ta oán giận sự việc. Lúc Man Vương quốc tạm thời bây giờ rơi vào rủi gì yên tĩnh bên trong, vô số quý tộc tiến vào ngắm nhìn trong trạng thái. Nhưng là quan sát đếm tháng lâu sau đó, những quý tộc kia tỏa ra ở vương đô ở giữa tai mắt, cũng không có phát hiện vậy đạo làm người ta sợ hãi tóc đen kim đồng thiếu niên bóng người. Vị kia bảo quân không có xuất hiện, vị kia bé gái dựa vào cái gì dám giết như thế nhiều quý tộc? Nàng dựa vào cái gì chỉ bằng vương thất vậy 5 vị truyền kỳ sao? 5 vị truyền kỳ còn chưa đủ sao? Hơn nữa căn cứ một ít bí mật tin đồn, vị kia bảo quân mời tới 10 con cổ long, còn có một chút cũng không có rời đi, còn dừng lại ở vương đô sờ cát lét bên trong. Có lẽ đây chính là nữ vương chúng ta sức đi nói bậy bạ lời đồn đãi mà thôi. Chúng ta đều chính mắt thấy được qua hình ảnh, 10 con cổ long đều đã rời đi. hơn nữa coi như không có rời đi. Cái đó bé gái lấy cái gì nuôi cổ Long Vương thất bảo khố đều bị vị kia bảo quân cho móc sống. Cũng đúng. Vương thất hiện ở không có tiền gì. Ha ha. Vị kia bé gái sẽ không bởi vì thiếu tiền mới điên như vậy cuồng địa phát động đại chu diệt đi, thật là có loại này có thể. Vương thất cần cung dưỡng quân đoàn cũng không thiếu à. Đặc biệt là chi kia săn ma đoàn. Vậy chi quân đoàn. Đang ngồi quý tộc trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Không phải nói ma tai kết thúc sau đó. Đã giải tán sao, ta còn chiêu mộ đến hai vị săn ma đoàn thành viên đây. Hừ. Ngươi chiêu mộ đến bất quá là một ít bị đào thải hết xác dưới mà thôi. Săn ma đoàn chân chính tinh nhuệ. Nghe nói có một bộ phận đi theo bảo quân rời đi. Đi hải ngoại. Còn có một bộ phận ở lại vương đô. Hợp thành một chi bí ẩn vương thất hộ vệ đội. Ngươi từ vậy thám thính được tin tức. Ta làm sao không biết, đây là ta ảnh vệ dùng mạng dò đi ra ngoài. Các ngươi dĩ nhiên không biết. Tỷ. Cái này hay là thật là khó giải quyết à, nghĩ đến mình chiêu mộ vậy hai người tự xưng săn ma đoàn tinh nhuệ người triển hiện sức chiến đấu kinh khủng. Tên này vóc người lộ vẻ được có chút to mập, quý tộc trên mặt có chút phát thanh. Ngay tại những quý tộc này vẫn còn ở giữ trầm mặc, chờ đợi cái gì thời điểm. Vương đô lần nữa truyền tới tin tức mới. Gemilia nữ vương lần nữa ban bố thứ nhất mới tránh lệnh đẩy ăn làm. Titan cùng Long Chi Vương 47 chương 462 quý tộc phản loạn đẩy ăn làm, cái này nữ bảo quân muốn làm gì, muốn làm tan rã chúng ta quý tộc giai tầng sao? Một gian vũ ám mật thất bên trong. Một cái tràn đầy trước tức giận thanh âm vang lên. Giỏi một cách đẩy ăn làm. À! Cái này luật lệ thật để cho vị kia nhỏ bảo quân đẩy được thành công. Mấy trăm năm sau đó. Gia tộc của chúng ta còn có thể theo bây giờ như nhau sao, sợ là trực tiếp chia ra tan rã đi. Ta vậy mấy cái ngu xuẩn nhi tử đã theo nhà ta đại nhi tử tranh. Xem được ta thật muốn quất chết mấy cái này ngu xuẩn. Như thế rõ ràng mưu kế cũng không nhìn ra được sao, có một vị quý tộc hận hận nói. Thanh âm bên trong mang một cổ nhàn nhạt sát ý. Hắn thật đối với con cháu của mình động sát ý. Nhà ta vậy nháo đằng. À! Đều là ta tốt nhi tử. Con gái ngoan con à. Ta cảm giác lại qua một trận. Bọn họ có thể sẽ có hướng ta ra tay ý nghĩ. Sách đầu ngươi hướng vua mới thành tâm ra sức sao vậy, ngươi con cháu thật đúng là vậy không được. Ha ha ha đầy ăn làm. Chỉ cần đầu óc không ngốc. Ai không nhìn ra trong đó áp ý. Nhưng nhìn ra thì có thể làm gì. Đây là đường đường tránh tránh dương mưu. Một vị quý tộc hừ lạnh nói. Giọng bên trong lại có thể mang một cổ nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Chúng ta cũng quá coi thường vị này nữ vương bệ hạ. Có thể nghĩ ra cách mưu kế này. Nàng có thể so với nàng phụ thân Beladin mạnh hơn nhiều. À! Đối với chúng ta những cái kia không có lấy được quyền thừa kế con cháu mà nói. Đẩy ăn làm thật vẫn cao nhất ăn điển. Nếu như ở ta trẻ tuổi. Không có lấy được quyền thừa kế thời điểm. Quốc vương ban vài cách này hạng tránh lệnh. Ta cũng biết liều mạng đi duy trì giúp đỡ quốc vương. Đây chính là dương mưu ạ. Đã nhìn ra cũng không dùng. Căn cứ đẩy ăn làm. Tất cả quý tộc con cháu đều có thể lấy được quyền thừa kế. Chỉ mấy người các ngươi thích chơi nữ nhi. Sinh một đống người. Dựa theo đẩy ăn làm. Các ngươi lãnh địa sẽ bị trực tiếp chia nhỏ thành mấy chục tòa kỵ sĩ lính. Xui xẻo một ít. Không cần đời thứ ba. Gia tộc truyền thừa thì biết biến mất. Đây là đoạn gốc của chúng ta à. Đây không phải là nàng có thể nghĩ ra được đồ. Cái này bé gái trừ giết người. Còn biết làm gì vậy, là ai nghĩ ra được như vậy sắc bén luật lệ, hẳn là vậy cái kim long đi. Cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra loại này áp độc luật lệ. Vậy hắn tại vì thời điểm tại sao không đẩy phải ngược lại cùng hắn đi liền sau đó để cho vị này nhỏ bảo quân tới. Nếu như hắn là hạ lệnh đẩy phải, chúng ta trừ đàng hoàng tiếp nhận cũng không có lựa chọn thứ hai. Vậy chúng ta bây giờ thì có lựa chọn thứ hai sao? Đương nhiên là có. Nói chuyện quý tộc trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Sơ Cát Lép gia tộc cũng không phải là chỉ có Phê Mì Lì A một người đây. Ngươi nói là những thứ khác dòng thứ vậy có ít lời gì, chỉ có Familia mới có chính thống quyền thừa kế. Những cái kia dòng thứ cũng không có. Vậy nếu như vị này nữ vương đột nhiên xuất hiện bất ngờ chết bất đắc kỳ tử đâu, như vậy dòng thứ không phải có quyền thừa kế sao? Chúng ta đến lúc đó tùy tiện nâng đỡ một cách nghe lời lên chức là được. Hành thích vua ngươi điên rồi sao, còn tới tại sao không thì sao? Ngươi chớ quên, Familia công chúa nhưng mà vị kia bảo quân nuôi lớn. Nếu như vị kia bảo quân trở về sau phát hiện nàng chết, bảo quân lửa giận ai có thể chịu được, là ngươi vẫn là ta, hay là để cho chúng ta hậu nhân ám sát nữ vương? Một phe này pháp có thiếu cân nhắc. Không ổn. Vị kia bảo quân nhưng mà có tiêu diệt một vương quốc năng lực. Chúng ta lúc man vương quốc để cho hắn để ý chỉ có vị kia nữ vương. Một khi nàng chết, ta khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Không vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Để cho người phía dưới phát động phản loạn đi, để cho vương quốc hỗn loạn cùng bình dân chết tới bức bách cái này bé gái nhượng bộ thỏa hiệp. Xem một chút muốn chết bao nhiêu người, nàng mới nguyện ý thỏa hiệp. Theo chúng ta thật tốt hiệp thương, trả lại bản thuộc về chúng ta quyền lợi. Nàng sẽ để ý những cái kia dân đen xem nàng tuyên bố chánh lệnh cũng biết. Nàng theo vị kia bảo quân như nhau, rất để ý những cái kia theo cỏ dại vậy dân đen. Vậy cứ như vậy đi, trước thử một lần đi. Ở từng phòng u ám mật thất bên trong, một bản lại một tấm mang bất mãn cùng tức giận tham lam khuôn mặt, lẫn nhau châu đầu ghé tai, ở truyền tống trận dưới sự giúp đỡ nhanh chóng đạt thành nhận thức chung. Ở Ma Tai đã qua không tới 9 năm. Chấp chánh đại công rời đi không tới thời gian 3 năm quang trong. Familia nữ vương chấp chánh tới nay, lúc Man vương quốc bộc phát quy mô chưa từng có phản loạn. Cơ hồ là cùng một ngày, quân khởi nghĩa từ lúc Man vương quốc các nơi xuất hiện. Ước chừng xuất hiện hơn 60 cây quân phản loạn. Tạm thời bây giờ, lúc Man vương quốc khắp nơi khói báo động. Tất cả phản loạn toàn bộ đều là quý tộc dẫn đầu. Mà phát động nổi loạn lý do toàn bộ đều là bởi vì là đối với Familia nữ vương bất mãn. Tuyên bố nàng đối với quý tộc chèn ép quá mức. Những phản loạn này quý tộc vẫn như cũ là yêu cầu trả lại quý tộc những cái kia bị tước đoạt quyền lợi. Cũng yêu cầu nữ vương công khai hướng bị nàng hạ lệnh tàn sát quý tộc nói xin lỗi. Đối với những thứ này, Familia nữ vương không có bất kỳ đáp lại, mà là quả quyết phái quân đội trấn áp, tàn sát hết thảy dám phát động phản loạn, khiêu khích nàng uy nghiêm tồn tại, không có chút nào thỏa hiệp dự định. Máu tanh trấn áp mười mấy cây quân phản loạn sau đó, Familia nữ vương phát hiện những phản loạn này quý tộc, hắn tước vị người nhất cao không quá bá tước, không có một vị hầu tước trở lên đại quý tộc tham dự trong đó. Hơn nữa những quý tộc này toàn bộ đều là một thân một mình. Hắn gia quyến thân thuộc toàn bộ đều biến mất. Chẳng biết đi đâu. Vẫn còn ở phái một ít con cờ tới thử dò ta sao. Những thứ này giấu đầu lòi đuôi mảnh giấy vụn. Ngồi đàng hoàng ở ngai vàng tóc xanh xích đồng cô bé nữ vương sắc mặt lãnh khốc, mang một cổ nghiêm nghị ý. Xanh thắm con ngươi bên trong mơ hồ có kim quang ở trong đó lưu chuyển. Nữ vương bệ hạ, đây là ngài ban vải đẩy ăn làm sau đó có khả năng nhất xuất hiện kết quả một trong. Những cái kia đất phong quý tộc là tuyệt đối sẽ không đàng hoàng tiếp nhận đẩy ăn làm. Đây là dữ liệu bên trong chuyện. Ngài cũng không cần tức giận. Không chấp nhận hừ, vậy thì giết tới bọn họ tiếp nhận. Ta tức là vương quốc, ta ý chí chính là vương quốc ý chí. Familia trên mặt lộ ra không thèm che giấu sát ý. Ở nàng nhìn lại, có thể thông qua giết hại giải quyết vấn đề cũng không là vấn đề. Đem giày vò xảy ra vấn đề người giải quyết vậy thì không có vấn đề. Nữ vương bệ hạ, một vị giết hại cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Có lúc vẫn là cần thoáng dùng một ít thủ đoạn. Một vị đại thần nhìn đã làm mấy năm người thống trị, đã nuôi ra một ít vương giả uy thế. Familia, đừng lá gan khuyên. Nhượng bộ là bởi vì là thật lực còn chưa đủ. Tên yếu mới cần thỏa hiệp. Ta ca ca chấp chánh thời điểm, những thứ khốn khiếp này cũng không có nháo ra bất kỳ động tính nào. Vậy có thể như nhau sao? Nhị chính sở chi trong quý tộc cùng các đại thần hiểu lòng nhau, hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ở trong lòng yên lặng than khổ. Không có ai không thức thời nói ra. Mặc dù Familia lên chức sau đó, mơ hồ có mấy phần phong độ vương giả, nhưng bản chất vẫn như cũ là một cái non nớt răng cô bé. Vẫn là chưa trưởng thành cái loại đó.